Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, giáo hội. Thượng, dòng dã một ngày hai đêm thời gian trôi qua. Hai người này đối với những này mới trận văn y nguyên còn không thế nào lý giải. Mà Thẩm Hồng Vũ đã sớm tại sáng ngày thứ hai liền thời điểm liền trở về. Trận pháp thứ này, dù là ngươi biết đó là dạng gì tử, trận văn cũng làm cho ngươi nhìn rõ ràng. Nhưng nếu như ngươi không hiểu, liền xem như thường họa hồ lô, cũng là không có một chút tác dụng nào. Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người là quyết tâm muốn đem thứ này học được. Dù sao hôm trước tà giáo võ giả vừa mới rút đi thời điểm, một đám thông thiên tháp các cao tầng đều tại thương nghị, nhất định muốn đem cái này ẩn thân trận bàn làm nhiều một điểm ra. Đây tuyệt đối là một đại kiện lợi khí. Đúng, hai vị tiền bối, lần này tiến về chi viện người lúc nào xuất phát a? Làm ngày thứ ba buổi sáng thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên nhớ tới chuyện này, lập tức mở miệng hỏi, chiến đấu phía trước hẳn là rất khẩn cấp, không nên muốn kéo lâu như vậy a. Hai lão đầu dương mắt, lúc này đành gãy có chút không tình nguyện, bất quá Triệu Khâm vẫn là hồi đáp, bọn hắn tại hôm qua trước kia liền đã xuất phát rời đi a. A, Bạch Vũ Triết kém chút một đầu ngã quỵ, nguyên lai lần này thông thiên tháp bài xuất chi viện, thế mà liền căn bản không có thông chi một chút đến, mà là trực tiếp đều điều động cao thủ ra ngoài trước khẩn cấp. Hắn lại còn ở nơi này ngốc ngốc chờ đâu? Hai vị tiền bối, vãn bối cũng là muốn ra ngoài lịch luyện một chút, thuận tiện ra một phần lực a. Bạch Vũ Triết buồn bực nói, ngươi liền tạm thời đừng nghĩ, tháp chủ đã lên tiếng, ngươi cùng Lâm Hinh Vân hai người tạm thời là không thể đi ra ngoài. Hai người các ngươi là thông thiên tháp tương lai trụ cột, loại thời điểm này làm sao có thể để các ngươi ra ngoài mạo hiểm. Lôi Nhạc trực tiếp liền cho phán tử hình. Đúng nga, lại nói, cái này ẩn thân trận bàn cũng còn không có làm một nhóm lớn ra đâu. Ngươi liền muốn đi. Triệu Khâm bổ đao, Bạch Vũ Triết hai mắt tối đen, kém chút liền té xỉu. Chính mình thật sự là nghĩ quá đơn giản, coi là giải quyết thông thiên tháp trước mắt nan đề, đến thời điểm liền có thể cùng Lâm Hinh Vân cùng đi ra tiếp lấy lịch luyện. Lại không nghĩ rằng, nhiều như vậy lão hồ ly đâu, tính toán thật là sâu a. Trên thực tế cũng là Bạch Vũ Triết lúc ấy nóng vội, căn bản cũng liền không có hướng phương diện này đi suy nghĩ nhiều mà thôi. Bất quá nghe cái này hay, hắn tạm thời là thật không có hy vọng ra ngoài. Nếu như muốn đến giúp phía trước chiến sự, vậy cũng chỉ có thể đem cái này hay cho giáo hội, sau đó cùng một chỗ luyện chế nhiều một số trận bàn. Đến thời điểm tình huống khẳng định sẽ có chuyển biến tốt đẹp. Sau đó, ba người tiếp tục vùi đầu nghiên cứu. Đã tạm thời ra không được, Bạch Vũ Triết cũng liền không đi nghĩ nhiều như vậy. Rốt cục, tại 5 ngày sau đó, Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người cơ bản đã nắm giữ ẩn thân trận bàn phía trên mới trận văn. Đúng, cái này tụ linh đan là ngươi luyện chế. Tại thời khắc cuối cùng, Triệu Khâm mới đột nhiên nghĩ đến trận bàn ở giữa viên kia tụ linh đan. Lập tức kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Hắn cam đoan cái này tụ linh đan tuyệt đối không phải xuất từ thông thiên tháp. Bởi vì thông thiên tháp luyện đan sư hắn mỗi một cái đều biết. Trong đó còn có mấy cái kỳ thật đều là đồ đệ của hắn. Luyện chế ra đến đan dược hắn tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra. Mà cái này ẩn thân trận bàn phía trên bát phẩm tụ linh đan đều không phải xuất từ bọn hắn chi thủ, mà lại phẩm chất cao như thế. Tại ngang cấp linh đan bên trong, tuyệt đối thuộc về tinh phẩm trong tinh phẩm. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Từ khi dự định không tiếp tục ẩn giấu trận pháp thời điểm bắt đầu, là hắn biết chính mình rất nhiều bí mật đều sẽ công bố tại thế. Tối thiểu nhất thông thiên tháp cao tầng là khẳng định không gạt được. Triệu Khâm lập tức cảm thán không thôi. Dùng trình độ của hắn tự nhiên nhìn ra được. Cái này bát phẩm tụ linh đan trình độ đều nhanh muốn tiếp cận cửu phẩm. Nhưng trước mắt này tiểu tử mới 23 tuổi đi. Cảnh giới cũng mới thiên trùng cảnh sơ kỳ mà thôi. Đây quả thật là quá yêu nghiệt. Chính mình thật sự có tư cách làm sư phụ hắn sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?